Biệt lai hữu dạng, chương 28, không khí dường như bất chợt đổ mưa ẩm ướt dinh dính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Ân Tiếu Lê liền biến mất. Cô ấy vẫn còn một bản thảo cần viết, không có thời gian để khuấy động tình cảm của hai người này. Đã gặp qua Tiếu Cần ở đâu nhỉ? Buổi phỏng vấn, quán bar. Hay là đúng như Mộc Trầm Khê đã nói, người nào xinh đẹp mình đều thấy quen mắt. Ân Tiếu Lê khẽ hừ một tiếng, nheo mắt lại, trầm tư trở về nhà. Tôi sẽ lái xe tới đây. Mộc Trầm Khê để Tiếu Cần đứng đợi ở bên đường một lúc. Cô đi lấy xe, Tiếu Cần nghe lời cho hai tay vào túi. Đứng ở ven đường trước cửa nhà hàng chờ Mộc Trầm Khê. Đi thôi. Em sẽ đưa chị về nhà. Em sẽ lái xe tới đây. Tiếu Cần khẽ chớp chớp mắt. Nhìn chiếc xe đang chạy tới cách đó không xa đan xen với những hình ảnh trong trí nhớ. Mộc Trầm Khê dừng xe lại. Mở cửa chỗ ghế lái phụ. Một lúc sau không thấy ai di chuyển. Cô hạ cửa kính xe. Nghi ngờ nhìn người kia. Tiếu Cần im lặng mở cửa rồi lên xe. Thắt dây an toàn. Khởi động, Tiếu Cần đột nhiên nói. Lái chậm một chút, Mộc Trầm Khê. Hà, Tiếu Cần nắm chặt dây an toàn. Bờ môi hơi tái nhợt nói. Chú ý an toàn, Mộc Trầm Khê nói. Được rồi, cô lái xe vào làn. Đến khi đã vững vàng, cô nhìn về phía trước. Hỏi, em có chỗ nào khó chịu sao? Tiếu Cần nói. Có một chút, dạ dày hơi khó chịu. Mộc Trầm Khê, tôi đưa em đến bệnh viện nhé. Tiếu Cần, Mộc Trầm Khê nói đi bệnh viện là do quan tâm quá nên sốt ruột. Dựa theo suy nghĩ của người khác, người bình thường bị đau bụng sẽ không lựa chọn đến bệnh viện. Họ sẽ chọn uống thuốc hoặc chịu đựng đến khi khỏi. Nhưng khi nói đến từ bệnh viện, Mộc Trầm Khê nhớ ra một điều quan trọng. Cô dừng lại trước đèn đỏ. Không để ý đến Tiếu Cần đột nhiên cau mày. Xóa định vị điện thoại. Thay đổi điểm đến. Em không sao. Không cần đi bệnh viện. Tiếu Cần nhìn rõ địa chỉ mới. Vội vàng nói. Đèn xanh. Mộc Trầm Khê nhả phanh. Chú ý quan sát trái phải. Tai nạn giao thông lần trước cũng khiến cô bị ám ảnh. Từ từ tăng tốc. Nói. Không phải chuyện dạ dày. Là đầu của em. Tôi đưa em đi kiểm tra lại. Sẵn tiện chụp CT não. Xem em bị đau đầu là do tật xấu gì. Lần đầu tiên bị đau. Mộc Trầm Khê nhớ kỹ muốn đưa nàng đi kiểm tra sức khỏe. Sau này bận rộn làm cô suýt quên mất. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Chọn hôm nay là được. Mọi người đều tự nhiên có cảm giác sợ hãi đối với việc khám bệnh và bệnh viện. Tiếu Cần cũng vậy. Sau khi nghe điều đó, nàng không thể không hỏi, em sẽ không gặp phải vấn đề nghiêm trọng nào, đúng không? Mộc Trầm Khê hai tay nắm chặt tay lái, trấn an nói, sẽ không có chuyện gì. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thì sao? Bản thân cô cũng trở nên lo lắng. Cô nói một lần nữa, không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng, hai người đi đăng ký. Đầu tiên cho Tiếu Cần kiểm tra lại. Nói vết thương đã lành. Không có vấn đề gì. Sau đó lại đi chụp CT. Bác sĩ bấm rất nhiều phim trên tay. Viết báo cáo cần nhiều thời gian. Bác sĩ đề nghị ngày mai đến lấy nên hai người về nhà. Trên đường, mặc dù Tiếu Cần đã cố gắng che giấu. Nhưng Mộc Trầm Khê vẫn phát hiện nàng thường xuyên mất tập trung. Làm sao vậy? Xe đỗ ở hầm xe của tiểu khu. Đỗ xe xong, Mộc Trầm Khê tắt máy xe. Tháo dây an toàn mới quay đầu hỏi nàng. Không có gì, lo lắng về phim chụp. Mộc Trầm Khê nhìn nàng thật sâu. Muốn nói lại thôi, Tiếu Cần bất an nhìn vào mắt cô. 3 giây sau, Mộc Trầm Khê nói. Đi thôi, về nhà. Tiếu Cần gật đầu. Mộc Trầm Khê nghĩ rằng mình biết tại sao nàng lại mất hồn mất vía như vậy. Có thể là vì những lời Ân Tiếu Lê đã nói vào buổi chiều. Trước giờ, Ân Tiếu Lê luôn quyết đoán hơn cô trong việc giải quyết các vấn đề. Không dây dưa dài dòng. Nói chia tay là chia tay. Cô ấy sẽ không lưu luyến với bất kỳ người nào. Mộc Trầm Khê không làm được như vậy. Nếu cô có thể giống như Ân Tiếu Lê, hiện tại đã không có chuyện dây dưa với Tiếu Cẩn như thế này. Editor, sao mình nghe mùi Ân Tiếu Lê sẽ bị nghiệp quật quá. Hơi ác nhưng, mình cũng mong chờ cây. Có cần giải thích với Tiếu Cẩn một chút. Nói nàng không cần để những lời nói đó trong lòng. Yên tâm tĩnh dưỡng. Nói rồi có phải lại cho nàng hy vọng. Dối như tơ vò. Mộc Trầm Khê vẫn không nói một lời. Nếu bây giờ không nói những lời đó, sau này nàng khôi phục trí nhớ cũng sẽ phải nói. Thà nói sớm còn nói muộn. Mộc Trầm Khê nắm chặt hai tay đang rũ bên người. Nhìn cửa thang máy phía trước rồi thở ra một hơi. Thang máy đi xuống. Tiếu Cẩn lơ đãng, nhấc chân bước vào nhưng không để ý một người đang bước ra. Chính là một chủ hộ khác sống trong tòa nhà này. Một người đàn ông cao hơn 1.8 mét. Mộc Trầm Khê vừa không chú ý, Tiếu Cẩn đã đụng trán vào vai người kia. Nàng lùi lại hai bước, vừa xoa trán vừa nói xin lỗi. Người đàn ông tốt tính trả lời một câu, không sao đâu, rồi lách qua nàng đi ra lấy xe. Hai người bước vào thang máy. Mộc Trầm Khê đưa tay ra nắm lấy cổ tay của Tiếu Cẩn. Tiếu Cẩn ngước mắt lên, cảm xúc trong mắt rất không rõ ràng. Mộc Trầm Khê kéo nàng lại gần mình, nhìn chăm chú vào đôi mắt của nàng với khoảng cách rất gần. Trầm giọng hỏi, em sao vậy? Tiếu Cẩn vừa lắc đầu vừa cố gắng rút tay ra khỏi bàn tay cô. Mộc Trầm Khê không buông, hít một hơi thật sâu. Cuối cùng nói, đừng nghe những lời Ân Tiếu Lê nói vào buổi chiều. Cậu ấy là một người thẳng tính, nghĩ gì nói nấy. Tiếu Cẩn hơi sừng sốt, nhìn thẳng vào cô. Vậy trong lòng chị cũng nghĩ như vậy sao? Mộc Trầm Khê cũng giật mình. Nghĩ cái gì? Tiếu Cẩn nói giọng khàn khàn. Nếu như dăm 3 năm em vẫn không khôi phục trí nhớ, chị sẽ tìm bạn gái mới sao? Mộc Trầm Khê ngạc nhiên. Đầu óc của Tiếu Cẩn hỗn loạn. Nàng trở tay một cái tách khỏi tay của Mộc Trầm Khê. Nàng dùng sức nắm chặt ngón tay của cô, nhìn cô như cầu xin, giọng nói hơi run rẩy. Chị có thể đừng ở bên người khác được không? Đinh, thang máy đã đến, Tiếu Cẩn nhìn số tầng, lý trí bị ném đến 9 tầng mây dần quay trở lại. Như bị điện giật buông tay Mộc Trầm Khê ra, lúng túng nói, em, trái tim của Mộc Trầm Khê nhảy lên. Không hỏi nàng những lời chưa nói hết là gì. Bước ra ngoài trước, Tiếu Cẩn đi theo cô ra ngoài. Trước khi mở cửa, Mộc Trầm Khê quay lưng về phía nàng. Nếu em không bao giờ khôi phục trí nhớ, chờ đến khi công việc của em đi vào quỹ đạo, em cơ bản đã quen thuộc với xã hội hiện tại. Sau đó, ý tứ của cô không cần nói cũng biết. Khóe môi của Tiếu Cẩn cong lên một nụ cười khổ. Mộc Trầm Khê cởi giày ở cửa, mang dép vào. Tôi đang định tìm một công việc mới. Mỗi ngày ở nhà không phải là biện pháp. Tôi vốn định đi đến nơi khác nhưng hiện tại tình hình của em chưa chắc tốt lên trong một sớm một chiều. Tôi nghĩ trước tiên tìm một công ty trong thành phố làm một thời gian. Tiếu Cẩn đột nhiên ngước mắt. Nơi khác, có phải bởi vì không muốn gặp nàng không? Mộc Trầm Khê quay đầu lại. Yết hầu giật giật, cô nói, tôi sẽ lưu lại dấu vân tay của em trên khóa cửa. Bình thường em không cần ở mãi trong nhà, ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt. Trên đường, Mộc Trầm Khê đã suy nghĩ rất nhiều. Mỗi ngày, cô ở trong phòng làm việc vẽ tranh để trốn tránh Tiếu Cẩn không phải biện pháp. Người kia giờ đang mất trí nhớ, cô không thể rời đi, sớm chiều chung đụng trong nhà. Ý nghĩ, Tiếu Cẩn đang ở phòng khách, luôn nằm trong đầu cũng đủ làm cô bày ra đủ loại lý do như rửa tay. Trở về phòng ngủ lấy đồ, để đi ngang qua phòng khách rồi giả vờ lơ đãng liếc nhìn nàng. Cô vẫn nên ra ngoài làm việc, ít nhất là ban ngày không gặp người kia. Cũng không phải tinh thần hoảng hốt vì nàng. Có trời mới biết cô vẽ tranh kém hiệu quả như thế nào trong những ngày này. Đã bao nhiêu lần đem toàn bộ nhân vật dưới ngồi bút của mình đổi thành dáng vẻ của Tiếu Cẩn. Tiếu Cẩn nhìn khuôn mặt của Mộc Trầm Khê một lúc lâu. Hỏi nhỏ, sau này thì sao? Mộc Trầm Khê không kịp phản ứng. Cái gì sau này? Tiếu Cẩn khó khăn nói. Sau khi em khôi phục trí nhớ, chị sẽ đi nơi khác sao? Mộc Trầm Khê nhún vai cười cười. Tôi chưa nghĩ tới. Có thể, Tiếu Cẩn cũng cười theo. Nói, được, độ cong khóe môi của Mộc Trầm Khê hơi khó duy trì. Cô bình tĩnh lại, nuốt xuống tiếng thở dài. Nói với Tiếu Cẩn, đến đây, lấy dấu vân tay trước đi. 2 ngày nữa có thể tôi sẽ ra ngoài phỏng vấn. Tiếu Cẩn lại nói với cô. Em muốn trở lại trường trung học số 1 Lâm Thành. Mộc Trầm Khê, muốn tôi đi cùng em không? Tiếu Cẩn, không cần, nàng không còn là một đứa trẻ. Không đến mức chút chuyện nhỏ này cũng không xử lý được. Mộc Trầm Khê không có kiên trì. Nói, được rồi, khi đi thì báo trước cho tôi biết. Về đến nhà nhớ báo bình an. Chấm, lấy dấu vân tay xong. Mộc Trầm Khê báo mật khẩu cho nàng. 724.913. Tiếu Cẩn thản nhiên hỏi. Còn có ý tứ sâu xa gì sao? Mộc Trầm Khê nói. Không có. Thuận tay nhấn một dãy số làm mật khẩu. Bình thường lúc mở khóa, em có thể ấn gì tùy thích. Chỉ cần những số cuối cùng là mật khẩu là được. Tiếu Cẩn đi ra ngoài cửa. Kiểm tra dấu vân tay và mật khẩu. Mở cửa ra rồi nói. Được rồi. Mộc Trầm Khê gật đầu. Nhìn điện thoại xem thời gian. Bữa tối em muốn ăn gì? Tiếu Cẩn lắc đầu. Em còn chưa đói. Mộc Trầm Khê nói. Vậy tôi vào phòng làm việc. Khi nào đói thì nói cho tôi biết. Tiếu Cẩn nói. Vâng. Mộc Trầm Khê đóng cửa phòng làm việc. Tiếu Cẩn chậm rãi đi đến bàn sách trong phòng khách. Kéo ghế ra ngồi xuống. Bật đèn bàn, rút ra một cuốn sổ tay từ giá sách. Nàng lật đến trang lần trước đã sắp xếp lại ký ức. Véo véo mi tâm, dừng một chút rồi chậm rãi bắt đầu viết. Mộc Trầm Khê lơ đãng vẽ một bức tranh. Vẽ xong lại không hài lòng rồi xóa bỏ. Cô kéo cửa đi ra ngoài nấu ăn. Chợt nhìn thấy một bóng lưng ngồi trước bàn sách. Tiếu Cẩn cúi thấp đầu xuống. Hai tay đặt lên trán. Như thể đang ngồi thiền. Mộc Trầm Khê không biết vì sao không phát ra tiếng động. Bước nhẹ ra khỏi phòng ăn. Đi đến trước mặt người kia. Mộc Trầm Khê thấy nàng hình như đang lau mặt. Trong lòng hơi lộp bộp không rõ lý do. Mộc Trầm Khê không còn di chuyển. Sau đó, cô thấy Tiếu Cẩn rút khăn giấy trên bàn. Chấm lên mặt, bờ vai co rúm run lên bần bật vì tiếng khóc thầm. Mộc Trầm Khê lui trở về từng bước. Qua nửa giờ, cô mở cửa phòng làm việc. Đứng ở cửa cất giọng hỏi. Đói bụng không? Tiếu Cẩn chuyển ghế. Tự nhiên nói. Có một chút. Bữa tối chị muốn làm gì? Trên mặt nàng không có biểu hiện gì là vừa khóc xong. Mộc Trầm Khê mở cửa tủ lạnh. Nói. Ăn mì được không? Em muốn thịt hay trứng? Tiếu Cẩn. Trứng đi. Tiện hơn, Mộc Trầm Khê mỉm cười nó. Trẻ con mới lựa chọn. Người lớn chúng ta cái gì cũng muốn. Cô lấy thịt, trứng, rau và hành lá. Còn dơ lên trước mặt Tiếu Cẩn như đang khoe khoang. Tiếu Cẩn cong môi. Chỉ cần nhìn thôi đã thấy đói rồi. Mộc Trầm Khê, vậy cũng phải chờ đợi. Tiếu Cẩn đặt kẹp sách vào cuốn sách trước mặt. Nói, em có thể giúp được gì không? Mộc Trầm Khê nghi ngờ hỏi. Em biết sao? Tiếu Cẩn hơi nghiêng đầu. Có lẽ, em có thể rửa rau. Mộc Trầm Khê nhìn nàng một lát. Người đang nói cười trước mắt cùng hình ảnh nửa giờ trước đan xen vào nhau. Mềm lòng nói. Em thử một chút xem. Tiếu Cẩn không thể kìm được niềm vui của mình. Mộc Trầm Khê đưa rau cho nàng. Còn nói vài câu với rau xanh. Đại khái là tao có lỗi với mày. đem mày giao vào tay kẻ gian ác. Từ nay về sau mày phải phó mặc cho số phận. Tiếu Cần nghe được cảm thấy buồn cười không nói nên lời. Chị có cần phải vậy không? Cần phải. Mộc Trầm Khê trả lời nàng. Nhận ra lời nói có nhiều ý nghĩa. Vì vậy cô cất bước đi về phía nhà bếp. Tiếu Cần đi theo đằng sau cô. Mộc Trầm Khê xử lý thịt trước. Một bên hướng dẫn Tiếu Cần một bên cắt thịt. Trước tiên, em bẻ nhỏ nó ra. Sau đó rửa bùn bên trong. Tiếu Cần cau mày bất mãn nhìn cô. Em không phải đồ ngốc. Còn không biết rửa rau sao. Trong lòng Mộc Trầm Khê tự nhủ. Em trước kia từng là một kẻ ngốc. Rửa rau cũng có thể làm phòng bếp đầy nước. Còn kiếm cớ nói rằng rau và mình không hợp mệnh. Mộc Trầm Khê hắng giọng. Khóe môi rộ lên ý cười. Mộc Trầm Khê dành thời gian nhìn vào bồn nước. Rất tốt. Tiếu Cần đã bị bắn nước khắp người. Mộc Trầm Khê miễn cưỡng đi tới chỗ nàng vặn nhỏ vòi nước một chút. Nói. Em đang rửa xe sao? Tiếu Cần chớp chớp mắt nhìn cô. Ánh mắt vẫn rất thuần khiết. Người ta chỉ. Hôm nay. Nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng chất liệu vải mỏng. Tay áo xắn lên, cổ áo buông lỏng hai nút. Nhìn từ góc độ của Mộc Trầm Khê, dưới xương quai xanh có một nốt ruồi nhỏ không cách nào che giấu. Bây giờ bị nước bắn tung tóe, lớp vải dán chặt vào đường cong cơ thể tinh xảo hấp dẫn, lại càng làm người khác thêm bồn chồn. Nước dính trên người nàng dường như cũng mang theo mùi thơm. Mùi vị rất trong trẻo mát lạnh muốn ngừng mà không được. Chẳng trách Ân Tiếu Lê nói rằng xu hướng tính dục của cô có vấn đề. Mộc Trầm Khê gần như cảm thấy mình có vấn đề. Nếu không có vấn đề thì cũng muốn nghẹn ra vấn đề. Mộc Trầm Khê không để lại dấu vết hít thở sâu vài hơi. Cô buộc chính mình nhìn đi chỗ khác. Nhìn ngọn lửa yếu ớt trên bếp. Không chút cảm xúc nói. Rửa sạch rồi đi ra ngoài trước gì. Trong bếp chật chội. Tôi sẽ không có chỗ để hoạt động. Tiếu Cần để rau đã rửa sạch vào rổ cho ráo nước. Lau tay rồi đi ra ngoài. Mộc Trầm Khê nhìn bóng dáng của nàng biến mất khỏi tầm mắt. Thở ra một hơi nặng nhọc. Đúng là yêu nghiệt. Tiếu Cần, người bị coi là yêu nghiệt. Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Khó chịu giật mạnh mảnh vải trên người. Cau chặt lông mày. Tiếu Cần rửa bát sau bữa ăn. Đây là công việc duy nhất nàng làm được trong những ngày này. Sau khi chứng minh cho Mộc Trầm Khê rằng nàng sẽ không làm vỡ bát, Mộc Trầm Khê đã giao cho nàng nhiệm vụ vinh quang này. Mộc Trầm Khê rửa sạch một ít hoa quả, cho vào khay đặt trên bàn trà, cầm lấy một quả táo, đứng ở ban công ngắm cảnh đêm. Theo bố cục căn nhà của cô, từ ban công mở cửa ra có thể nhìn thấy nhà bếp. Nên tự nhiên có thể nhìn thấy bóng lưng của Tiếu Cần. Áo sơ mi trắng, quần ống rộng màu đen thắt eo, chân đi dép lê, mái tóc dài buộc đuôi ngựa xõa sau đầu, lọn tóc mái lòa xòa trước trán, ước chừng che khuất tầm nhìn của nàng. Tiếu Cần đã dùng tay để vén lên vài lần. Tiếu Cần không quá cao nhưng tỷ lệ hai chân rất đẹp. Ít ai có được đôi chân dài như nàng. Đẹp đến mức khó rời mắt, với thái độ thưởng thức đơn thuần. Mộc Trầm Khê cắn một miếng táo. Nếu như Tiếu Cần không phải mối tình đầu bạn gái của cô. Khi gặp được nàng trên đường, Mộc Trầm Khê cảm thấy chắc chắn mình sẽ động tâm. Nếu như không phải thì tốt rồi. Nhưng trên thế giới này không có nhiều điều nếu như vậy. Mộc Trầm Khê ăn táo xong, ném lõi táo vào thùng rác. Lười biếng dựa vào cửa ban công nhìn cảnh vật bên ngoài. Lâm thành có rất nhiều cây cối. Có thể nhìn thấy những bóng râm chênh vênh vào ban đêm. Cây và cây giữa trốn xa hoa trụy lạc. Sống mơ mơ màng màng. Cô nhắm mắt lại. Em rửa xong rồi. Giọng Tiếu Cần vang lên từ phía sau. Mộc Trầm Khê không mở mắt. Nói. Đã đến giờ tắm rửa đi ngủ rồi. Có phải quá sớm không? Thừa dịp Mộc Trầm Khê nhắm mắt lại. Ánh mắt của Tiếu Cần bình tĩnh lại làm càn rơi vào trên mặt cô. Còn sớm sao? Mấy giờ rồi? Đã hơn 9 giờ. Không còn sớm. Đi ngủ sớm dậy sớm cho khỏe. Vậy em đi tắm. Sau đó sẽ đọc sách trong phòng một lát được không? Tiếu Cẩn Trưng cầu ý kiến của cô. Được chứ? Chị đang ngồi thiền sao? Tiếu Cẩn không đi ngay mà hỏi cô một câu. Không phải. Tôi nhìn máy tính quá lâu. Đôi mắt hơi sót. Mộc Trầm Khê nói xong mở mắt ra nhìn Tiếu Cẩn. Thuốc nhỏ mắt có tác dụng không? Mộc Trầm Khê im lặng một cách lạ thường. Tiếu Cẩn. Hả? Mộc Trầm Khê quay đi. Khụ một câu. Nói. Tôi không dám nhỏ thuốc. Có một số người tự nhiên sợ kính áp tròng. Biết rằng không có gì nguy hiểm. Nhưng họ không thể chấp nhận đặt chúng vào mắt. Mộc Trầm Khê còn nghiêm trọng hơn. Cô thậm chí còn sợ thuốc nhỏ mắt. Thà tập các bài tập trị liệu cho mắt để thư giãn. Có lúc cô học làm vật lý trị liệu cho mắt nên thực hiện vô cùng tiêu chuẩn. Tiếu Cẩn. Cô liếc nhìn Mộc Trầm Khê. Lấy một lọ thuốc nhỏ mắt trên bàn sách của mình. Em nhỏ thuốc cho chị. Mộc Trầm Khê liên tục lùi lại phía sau. Tôi không muốn. Tiếu Cẩn. Bảo vệ đôi mắt. Mộc Trầm Khê kiên quyết từ chối. Tôi biết, nhưng tôi không muốn. Tiếu Cẩn, chưa thử qua làm sao chị biết? Mộc Trầm Khê, tôi đã thử rồi. Không quen, tôi không thoải mái. Tiếu Cẩn nghiêng đầu hỏi. Ai nhỏ thuốc cho chị? Mộc Trầm Khê không trả lời. Tiếu Cẩn giằng co với cô trong 3 giây. Như thể nhất định phải có đáp án. Cuối cùng, Mộc Trầm Khê ấn tay đang cầm thuốc nhỏ mắt của nàng. Nhỏ giọng thúc giục, em đi tắm đi, Tiếu Cẩn cuối cùng cũng bị đuổi đi. Mộc Trầm Khê không thể tiếp tục chờ ở ban công được. Dứt khoát trở về làm tổ trong phòng làm việc. Mùa hè mát mẻ, cô vẫn là một người siêng năng. Mỗi ngày nghỉ ngơi ở nhà cô sẽ kéo nó ra, nằm trực tiếp trên sàn nhà. Cho đến khi Tiếu Cẩn đến gõ cửa phòng làm việc của cô. Em tắm xong rồi, chị có thể đi. Tôi sẽ đi sau. Mộc Trầm Khê nằm trên mặt đất trả lời nàng. Chúc ngủ ngon. Tiếu Cẩn nói trước. Chúc ngủ ngon. Mộc Trầm Khê trên mặt đất híp mắt một hồi. Đại não trống rỗng. Ước chừng nửa canh giờ. Cô mới chậm rãi đem quần áo đi tắm rửa. Từ khi dọn đến sofa phòng khách. Cô kê thêm một cái ghế trong phòng làm việc. Đặt đồ ngủ của cô trên ghế. Không cần chọn gì cả. Căn nhà rất yên tĩnh. Mộc Trầm Khê tắm nước nóng. Lỗ chân lông toàn thân giãn ra. Cô mặc quần đùi và áo thun nhẹ nhàng vào. Quần đùi là sau này được cô mặc thêm vào. Mỗi ngày mặc mỗi một cái áo thun lắc lư khắp nơi cũng không thích hợp. Ghế sofa ngoại trừ việc không đủ dài để buổi tối đi ngủ có thể duỗi chân ra ngoài thì mọi thứ đều tốt. Mộc Trầm Khê yêu cầu về chất liệu rất thấp. Nhưng hôm nay cô nằm trên sàn nhà một lát, lại cảm thấy sàn nhà thoải mái hơn so với ghế sofa. Ít nhất cô có thể mở cả tay chân của mình ra. Tiếu Cẩn dựa vào đầu giường đọc sách. Đột nhiên cửa phòng bị gõ. Nhướng mi, ai? Rất có phong thái chủ nhân. Mộc Trầm Khê không phải là lần đầu tiên gõ cửa phòng mình lại bị hỏi ai. Đã thành thói quen. Giọng nói có chút lười biếng. Cười giỡn, ăn trộm. Tiếu Cẩn đã nghe thấy giọng nói của cô. Cười nói, vào đi. Mộc Trầm Khê lê dép vào cửa. Đi về phía ngăn tủ. Giải thích, ghế sofa quá nhỏ. Tôi đến ôm chăn gối. Ngủ dưới sàn. Tiếu Cẩn nói, vâng. Sau đó, nàng cúi đầu xuống tiếp tục đọc. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn áp tường đầu giường. Ánh sáng màu cam ấm áp choáng mở. Tiếu Cẩn buông thõng chiếc cổ trắng như tuyết. Chăm chú đọc cuốn sách trên tay. Dưới ánh sáng, nàng mềm mại xinh đẹp đến không thể tưởng tượng được. Mộc Trầm Khê đã tìm thấy chiếc chăn từ lâu. Nhưng chậm chạp không lấy nó ra. Tiếu Cẩn đột nhiên ngước mắt lên. Bắt gặp ánh mắt của cô. Mộc Trầm Khê bình tĩnh nói. Sau tai của em hình như có thứ gì đó. Tiếu Cẩn nhướng mày, đưa tay chạm vào tai mình. Mộc Trầm Khê không có nói dối. Vừa rồi Tiếu Cẩn vén tóc lên, hơi nghiêng đầu. cô thật sự nhìn thấy thứ gì đó. Như thể cô bị hoa mắt. Tiếu Cần yên lặng nhìn cô. Không có gì, cũng có thể là ảo giác của tôi. Mộc Trầm Khê ôm lấy chăn gối bước đi. Tiếu Cần nhìn cánh cửa đóng chặt, đôi mắt hơi nheo lại. Một lúc lâu sau, nàng nở một nụ cười rất nhạt. Mộc Trầm Khê nhẹ nhàng điều chỉnh hô hấp, di chuyển bàn trà, trải chăn trên mặt đất, trải phẳng rồi nằm xuống. Cô mặc niệm câu thần chú thiền định vừa mới học thuộc lòng hôm nay, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Rèm cửa sổ trong phòng khách bị kéo lên. Trời tối om, ngoại trừ tiếng thở đều đều của người đang ngủ, không có một âm thanh nào khác. Mộc Trầm Khê cảm thấy trên mặt có một luồng hơi nóng, ngứa ngáy, muốn lật người tránh nhưng không lật lại được. Cô linh cảm có điều gì đó không ổn. Vừa mở mắt ra đã thấy bóng dáng một người đang ngồi bên cạnh cô. Mộc Trầm Khê nháy mắt bừng tỉnh. Ai? Là em. Giọng người phụ nữ thanh lãnh nhưng dịu dàng. Tiếu Cần. Mộc Trầm Khê ngồi dậy. Nửa đêm mà em còn làm gì? Không ngủ được sao? Đã mấy giờ rồi? Tiếu Cần buồn bã nói. Em nhớ chị. Mộc Trầm Khê lạnh lùng nói. Đừng nói nhảm. Em rất nhớ chị. Chị không nhớ em sao? Tôi. Mộc Trầm Khê lạnh giọng. Tôi không nhớ. Không nhớ em tại sao ở phòng bếp luôn nuốt nước bọt nhìn em. Ở phòng ngủ vẫn luôn nhìn chằm chằm em. Trong đầu chị đang suy nghĩ cái gì? Chị cho rằng em không biết sao? Tiếu Cần cười nhẹ, đưa tay đặt ở vị trí trái tim của Mộc Trầm Khê. Bây giờ nó nhảy nhanh như vậy. Chẳng lẽ không phải bởi vì em sao? Mộc Trầm Khê, xin hãy tự trọng. Tiếu Cần xòe lòng bàn tay, trực tiếp dán vào. Mộc Trầm Khê cảm thấy mảnh da bị nàng chạm vào qua lớp vải sắp bị thiêu đốt. Cô muốn tránh ra nhưng lại kỳ lạ không làm được. Tiếu Cần đến gần cô, dùng môi dán sát vào vành tai của cô, như gần như xa. Mộc Trầm Khê chân tay cứng đờ. Nàng thì thầm bên tai cô. Mộc Trầm Khê, còn nói, em yêu chị, em. Mộc Trầm Khê nổi lên gân xanh, sắp phát tác, nhưng đột nhiên cô khẽ hừ một tiếng, cả người mềm nhũn ra. Tiếu Cần ngậm lấy vành tai của cô. Mộc Trầm Khê, cô cố gắng nghiêng đầu tránh khỏi sự đụng chạm của nàng. Tiếu Cần lại đuổi theo không chút do dự, hôn lên tai cô, hôn vào môi cô, đẩy bả vai Mộc Trầm Khê để giữ chặt cô trong ngực của mình. Mộc Trầm Khê bình thường rất mạnh mẽ, nhưng không biết tại sao lúc này lại không thể phản kháng được Tiếu Cần đại tiểu thư chân yếu tay mềm. Cơ thể bắt đầu nóng lên không kiểm soát được, không khí dường như bất chợt đổ mưa, ẩm ướt dính dính, cách chương.